Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 334, âm binh qua đường ngoài thành đại chiến, chương 335, âm binh qua đường ngoài thành đại chiến một giây nhớ kỹ. Vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, chương thứ 3 đưa lên, trước nghỉ ngơi một hồi nhìn có thể hay không rời giường gõ chữ, tranh thủ nhiều đổi mới một chút. Baidu siêu tác, Vệ Tiểu Bắc cũng không có mua cái loại này mới vừa tu kiến tốt tân phòng. Trực tiếp đi phòng giới sở xem xét một bộ phòng ốc. Tại nào đó tiểu khu, trang hoàng đều có thời gian 3 năm, cái gì hóa học vật chất nên phải đều phiêu tán. 180 mét vuông, 5 phòng 2 phòng 1 lá thư phòng, vậy là đủ rồi, nếu không cần trang hoàng, như vậy chuyển nhà tốc độ liền rất nhanh. Nếu không phải lo lắng lực lượng bạo lộ ra để cho nhân kinh dị lời nói. Vệ Tiểu Bắc thậm chí còn có thể không cần thỉnh công ty dọn nhà. Chính mình thêm 2 đồ đệ liền có thể đủ đối phó. Đương nhiên, công ty dọn nhà cũng không chậm, người ta đều là nhất điều long phục vụ. Lão làm cái này sinh ý, kinh nghiệm phong phú, thời gian nửa ngày, trừ một chút không cần thiết mang theo song chảo chum vải. Đến buổi tối, Vệ Tiểu Bắc một nhà lốp 2 cái đồ để an vị tại tân phòng bên trong ăn cơm chiều. Nếu chuyện phòng ốc đã đối phó, Vệ Tiểu Bắc cũng không có quá nhiều mất thời gian, ngày kế liền hướng phụ mẫu cáo biệt, lái xe liền vào mình ở Bạch Tháp thị trấn cho thuê phòng ốc. Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người tự nhiên là theo tới rồi. Vấn đề là Vệ Tiểu Bắc cũng không quá nguyện ý để cho hai người theo vào nhập Bạch Tháp huyện hôi. Giới, giống Bạch Tháp huyện hôi giới nơi như thế này, đối với vừa mới tăng lên tới nhị tinh sinh vật hai người mà nói. Cũng không an toàn, nhưng Trúc Tâm Di một câu, cuối cùng vẫn là đem Vệ Tiểu Bắc cho thuyết phục. Những lời này chủ quan chính là sư phụ trước đây tiến vào nơi này thời điểm. Cũng không có suy nghĩ qua vấn đề an toàn đi nghe xong những lời này chi hậu. Vệ Tiểu Bắc nghĩ lại tưởng tượng, nếu hai người muốn đi vào, như vậy cho hai người an bài an toàn một chút địa phương chính là. Miễn cho chính mình sau khi tiến vào, hai người lén lút tiến vào, chính mình cũng không cách nào ngăn cản. Baidu siêu tác, tiến vào hôi giới địa điểm chính là cho thuê phòng, Trúc Tâm Di tọa ở giường đầu đọc sách. Hoàng Khôn lấy ra máy vi tính sách tay của mình chơi game. Mà Vệ Tiểu Bắc thì đem mấy bình Bạch Tháp đặc biệt khúc đặt ở bên người. Đợi cho Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn nhất nhất thân thể thấu minh hóa tiến vào hôi giới chi hậu. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi vặn vẹo mở nắp bình, đem trong suốt rượu dịch ngã vào hầu trong ống. Tỉnh lại, mở to mắt, Vệ Tiểu Bắc đầu tiên mắt liền nhìn thấy một mặt thân thiết thần sắc Trúc Tâm Di. Ở sau thân thể hắn hoảng sợ nằm úp sấp 3 đầu thiểm thực già. Hơn chục cây mầm, hơn 20 điều tang thi khuyển. Không hề nghi ngờ, tại sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 2 tinh về sau. Trúc Tâm Di thực lực bắt đầu bành trướng lên, không nói những cái khác, chỉ là kia 3 đầu thiểm thực già. Liền có thể đối kháng nhị tinh khủng bố đẳng cấp quái vật. Hoàng Khôn đâu, Vệ Tiểu Bắc ngồi dậy, ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, không có ở trong phòng nhìn thấy Hoàng Khôn. Không khỏi hỏi, hắn đi ra ngoài xem xét tình huống, Trúc Tâm Di lên tiếng trả lời đáp. Hồ nháo, Vệ Tiểu Bắc nhẹ rên một tiếng, xoay người xuống giường, trong căn phòng đi thuê là nhất quán cũ nát, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc đi ra. Đợi ở phòng khách trước cửa sổ Hoàng Khôn lại có vẻ hơi khẩn trương. Ngón giữa dựng thẳng lên, làm chớ có lên tiếng hình, Vệ Tiểu Bắc đi đến trước cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới. Vậy phòng đi thuê nằm ở sát đường mặt lầu 3, phía dưới ngã tư đường lên, nhiều đội mặc cổ đại khải giáp binh lính bước chỉnh tề nện bước. Chính hướng xa xa bước vào, âm binh qua đường, Vệ Tiểu Bắc khóe mắt hơi hơi co rụt lại. Những thứ này cổ đại binh lính nên phải chính là thành hoàng miếu cấp dưới âm binh. Lần trước Vệ Tiểu Bắc tiến vào Bạch Tháp huyện hôi giới. Đi đến thành hoàng miếu vùng liền từng nhìn thấy, nhưng không có nhìn thấy như thế âm binh xuất động. Vậy phía trước phía sau trải qua âm binh, chỉ sợ không dưới mấy ngàn người. Hơn nữa những thứ này âm binh đúng là từ thành Hoàng Miếu phương hướng lại đây. Hướng ra khỏi thành thành môn động mà đi. Chẳng lẽ ngoài thành chuyện gì xảy ra đợi cho những âm binh đó đều sau khi rời khỏi. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi mang Trúc Tâm Di, Hoàng Khôn hai người đi xuống lầu, hướng âm binh phương hướng ly khai đuổi theo. Chưa đến khi thành môn động, Vệ Tiểu Bắc liền nghe được thành tường ngoại chuyện tới tiếng đánh nhau. Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi trước thành môn động, mà là chuyển đến khoảng cách thành môn động 100 mét chỗ một đoạn trước tường thành. Thành này tường tại trong thực tế sớm cũng bởi vì thị trấn xây dựng thêm mà bị dỡ xuống. Gần chỉ để lại một cái thành môn động làm cổ kiến trúc kỷ niệm. Cũng không biết vì cái gì thành này tường tại hôi giới bên trong hiện ra. Bất quá những điều này đều là việc nhỏ. Vậy huyện thành nhỏ thành tường cũng không thể quá cao. Cũng là 5-6 mét. Vệ Tiểu Bắc hai chân dẫm một cái nơi đó. Liền nhảy lên. Trái lại Trúc Tâm Di cùng Hoàng Khôn thượng tường động tác cũng là đều có sự khác biệt. Hoàng Khôn là lui về phía sau hơn 20 mét, chi hậu tăng tốc vọt mạnh, đợi cho khoảng cách thành tường mấy thước chỗ khi, hai chân dẫm một cái nơi đó, dường như một con mãnh hổ, nhảy lên mấy thước, lao thẳng tới đầu tường, tay phải đẩy một cái đầu tường, vững vàng đứng lên trên, đây đối với Hoàng Khôn mà nói. Cũng có chút bất đắc dĩ, kỳ chủ thuộc tính bên trong, lấy lực lượng cùng thể chất là tối cao, nhanh nhẹn chủ thuộc tính liền phải kém hơn một chút, thượng như vậy đầu tường cũng thoáng có điểm cố sức, mà Trúc Tâm Di liền không giống với, này trực tiếp liền cưỡi ở thiểm thực giả trên người, thiểm thực giả thân hình vừa động, liền dễ dàng lên đầu tường, chi hậu kia ba đầu thiểm thực giả tốt nhất hạ, liền đem cây non. Tang thi khuyển vân, vân quái vật lôi đã qua thành tường. Vệ Tiểu Bắc lúc này thật không có đi chú ý những thứ này tiềm thực giả động tĩnh. Ánh mắt của hắn dừng ở hơn 200 mét ngoài. Ở trong này, một hồi đại quy mô chiến đấu chính đang trong quá trình tiến hành. Đến hàng ngàn âm binh cùng số lượng càng nhiều thạch tượng quỷ chém giết cùng một chỗ. Những thứ này thạch tượng quỷ xoay quanh ở trên không. Thường thường đáp xuống, từ phương trong trận nắm lên từng cái âm binh. Kéo dài tới không trung, mấy con thạch tượng quỷ bổ một cái mà lên, đem âm binh xé thành mảnh nhỏ. Những thứ này âm binh tuy nói bị mang theo âm binh danh hào. Nhưng ở bị xé nát chi hậu, vẫn là máu thịt tung tóe. Chẳng qua những thứ này huyết nhục rơi xuống mặt đất chi hậu. Liền tự động rung xuống mặt đất biến mất không còn tăm hơi. Đương nhiên, những thứ này âm binh cũng không phải hoàn toàn bị động. Thường thường thạch tượng quỷ đập xuống thời gian, liền sẽ phải chịu những âm binh đó tập hỏa công kích. Tên, đao thương kiếm kích đều ra trận, này một ít thạch tượng quỷ hơi lơ là, sẽ bị đánh chết ngay tại chỗ, hóa thành một đống đá vụn, song phương ở giữa đều có thương vong. Toàn bộ tràng diện tạm thời rơi vào giằng co bên trong. Xa xa cuồn cuộn không ngừng thạch tượng quỷ không ngừng hướng bên này bay tới. Gia nhập vào trong chiến đấu, mà thành môn động bên này cũng là không ngừng tuôn ra âm binh. Nhìn một hồi, Vệ Tiểu Bắc không khỏi hơi nghi hoặc một chút, thạch tượng quỷ bên kia tạm thời không đề cập tới. Nhưng thành Hoàng Miếu bên này thế nào cũng không thể ủng có như thế âm binh. Trên chiến trường âm binh đã đạt tới 3.000 số lượng, mà từ thành môn động tuôn ra âm binh số lượng tại ngắn ngủn trong vòng 20 phút. Liền tuôn ra 5-600 nhiều, Vệ Tiểu Bắc hướng thành môn động phương hướng nhìn một chút. Sau đó ở ngã tư đường vọt tới âm binh vẫn không có nửa phần giảm bớt. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc căn bản liền không biết vậy thành Hoàng Miếu có bao nhiêu âm binh. Đi, Vệ Tiểu Bắc nhìn mấy lần chi hậu liền dẫn Trúc Tâm Di. Hoàng Khôn hai người vòng qua chiến trường hướng thạch tượng quỷ tới được phương hướng mà đi. Đi không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền thấy được tòa kia màu đen giáo đường xuất hiện ở xám trắng đại địa phía trên. Vệ Tiểu Bắc lần trước nhìn thấy vậy tòa hắc sắc giáo đường vị trí cách nơi này có ít nhất thất công. bên trong trở lên, nhưng hiện tại lại ra bây giờ cách thị trấn không đến 1.000 mét chỗ. Hơn nữa tòa kia dùng để lấy bùn chế tác thạch tượng quỷ Tiểu Sơn cũng đồng dạng cùng chuyển tiến. Đến gần, đối với loại này quỷ dị biến hóa, Vệ Tiểu Bắc đã hơi choáng. Trước đã nói, tại đây hôi giới bên trong, bất luận gì quỷ dị biến hóa cũng có thể sẽ xuất hiện. Cái kia toàn thân bao phủ tại hắc bào dưới hắc bào nhân lúc này đang đứng đang giáo đường trước. Tiểu trên quảng trường, trên tay gậy trống không ngừng lóe ra hào quang màu đỏ. So với trước kia bất đồng, lúc này hắc bào nhân chế tạo thạch tượng quỷ tốc độ ít nhất tăng lên mấy lần trở lên. Chỉ cần kia gậy trống từ đắp nặn tốt thạch tượng quỷ pho tượng thượng di chuyển đi qua. Như vậy thạch tượng quỷ pho tượng sẽ rất sung sướng động lên. Chi hậu triển khai rộng thùng thình xí bàng, đập lên không, hướng Bạch Tháp huyện thị trấn phương hướng bay đi. Lúc này vừa lúc một đầu thạch tượng quỷ mang tiếng rít từ Vệ Tiểu Bắc trên đầu cách đó không xa bay. Qua, Vệ Tiểu Bắc mau tay nhanh mắt, một cái thuộc tính dò xét liền rơi xuống kia thạch tượng quỷ trên người. Mà lần này dò xét thu hoạch được thuộc tính bề ngoài. Lại cùng Vệ Tiểu Bắc lần trước nhìn thấy đến có chút bất đồng. Những thứ này tân tố tạo ra thạch tượng quỷ, này sinh vật đẳng cấp gần chính là nhị tinh tinh nhuệ. So với trước kia nhị tinh khủng bố hạ thấp không ít thực lực. Bất quá, vậy cũng là có thể thông cảm được. Tiếp cận lần trước nhìn thấy hắc bào nhân chế tạo thạch tượng quỷ. Mỗi lần nhiều nhất cũng chính là chừng 10 đầu, ở đâu giống hiện tại, quả thực chính là nhà xưởng dây chuyền sản xuất bài tập. Vậy thô tạo lạm chế kết quả tự nhiên chính là thạch tượng quỷ thực lực giảm xuống. Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút kia giáo đường hình như cũng không có tiếp tục di chuyển khả năng. Liền dẫn Hoàng Khôn cùng Trúc Tâm Di hai người bắt đầu chặn giết lên những thứ này từ không trung. Xẹt qua thạch tượng quỷ đến. Một đầu thạch tượng quỷ chính hướng chiến trường cấp tốc bay đi. Không nghĩ tới đảo mắt liền có một hòn đá từ hạ phương bay tới. Đem xí bằng đánh ra một cái lỗ thủng. Đối với thạch tượng quỷ mà nói, chỉ cần xí bằng không phải vỡ nát, đối với hắn phi hành ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng loại công kích này hành vi lại đưa tới thạch tượng quỷ chú ý. Cúi đầu vừa thấy. Thạch tượng quỷ liền cảm thấy trên mặt đất có một con tang thi khuyển chính tung tăng vui vẻ hướng. Chính mình mở ra cúc hoa hình dạng miệng khiêu khích, thạch tượng quỷ tuy nói chỉ số thông minh trình độ không cao. Nhưng ít ra cũng hiểu được kia tang thi khuyển chính là địch nhân. Lập tức liền xí bằng vừa thu lại, hướng tang thi khuyển nhào đi xuống. Vậy tang thi khuyển cũng chính là một tinh tinh anh quái vật. Đối với nhị tinh tinh anh thạch tượng quỷ mà nói, chính là bị hoàn toàn nghiền ép đối tượng, cho nên kia tang thi khuyển nhìn thấy thạch tượng quỷ đập xuống. Cả kinh kẹp cái đuôi liền hướng từ phía sau chạy trốn. Thạch tượng quỷ đầu óc rất đơn giản, nếu đập xuống đi, như vậy liền nhất định phải đem địch nhân bổ nhào vào giết chết. Nhưng đợi cho thạch tượng quỷ cách xa mặt đất không đủ 10 thước thời điểm. Vệ Tiểu Bắc lập tức xuất hiện ở giữa không trung, cầm trong tay đại thương liền hướng thạch tượng quỷ đánh tiếp. Chưa đám thạch tượng quỷ kịp phản ứng, Vệ Tiểu Bắc đại thương liền nện ở thạch tượng quỷ xí bằng thượng. Theo xí bằng phá nát, thạch tượng quỷ gần giống như một mai quả cân, một đầu liền gặp hạn đi xuống. Chi hậu, trên mặt đất hiện ra vài cái hố đất, nhảy ra ba đầu thiểm thực giả. Ba chân bốn cẳng đã đem tượng đá này quỷ chặt chẽ khóa ở tại nơi đó. Đến lúc này, Trúc Tâm Di cũng từ hố đất bên trong chui ra, bắt đầu mị hoặc khống chế lên vậy đầu thạch tượng quỷ đến. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc lại nện xuống một đầu thạch tượng quỷ đến. Đã sớm chờ đến hơi không kiên nhẫn Hoàng Khôn hoan hỉ đánh tiếp. Gần giống như nhìn thấy xương cốt đói cẩu. Trong tay Macedonia phương lá chắn một cái thái độ hướng thạch tượng quỷ đập lên người đi. Chưa xong còn tiếp, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng co xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý.